Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 192, quan miệng cám dỗ. Đây rốt cuộc là cái gì? Vòng tay nha. Astoria lại gần, nhìn Shirakawa ma trượng trượng nhọn huỳnh quang hạ món đồ kia. Là một cái hình cái vòng đồ vật, phủ đầy cho bụi, che kín nguyên lai vật thể, để cho nàng không nhịn được đưa tay ra, đem kia cho bụi lau chùi đi. Lộ ra bên trong màu xanh da trời, là một viên màu xanh da trời bảo thạch. Tạp chí trùng, đây là một tòa quan miện. Astoria trong mắt, lộ ra một viên màu trắng bạc quan miện. Phía trên khảm màu xanh da trời bảo thạch. Theo dọn dẹp, nàng thậm chí có thể thấy rõ kia quan miện nội bộ. Có một hàng chữ, hơn người tài phú là loài người quý giá nhất tài phú. Astoria nhìn trước mắt tòa này tương đối chất phác, nhưng là lại tràn đầy kiểu khác mị lực quan miện. Đọc lên phía trên có khắc vậy được chữ. Đây là Ravenswap quan miện. Người thế nào biết rõ cái này Đông Tây Tạng ở chỗ này? Astoria không khỏi kêu lên một tiếng. Cặp mắt như cũ chăm chú nhìn tòa này quan miện. Tòa này cũng không xinh đẹp quan miện. Ở trong mắt nàng, lại mang theo một chút kiểu khác mị lực. Nàng cũng là nghe qua bốn đại học viện truyền thừa bảo vật. Mỗi cái truyền thừa bảo vật đều có đặc biệt vận dụng. Mà nghe nói tòa này quan miện mang đến cùng, liền có thể tăng thêm vô số trí tuệ. Người nghĩ biết rõ. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nhìn mê mệt tại quan miện ánh sáng trong Astoria. Astoria chính là bởi vì biết một chút quan miện truyền thuyết, cho nên một điểm này bị quan miện trên ma pháp vô hạn phóng đại, để cho nàng muốn đeo lên quan miện. Nghĩ, Astoria như cũ không tự chủ nhìn Ravenswap quan miện, thậm chí đưa tay ra bưng lấy bay trên không trung quan miện. Ha ha. Shirakawa nhìn Astoria đưa tay đi bưng lấy quan miện, cười lạnh một tiếng. Ừ. Astoria nghe Shirakawa cười lạnh, không khỏi tâm thần một thanh, ngẩng đầu lên nhìn huỳnh quang sau Shirakawa khuôn mặt hơi thanh tỉnh. Ngươi là thế nào phát hiện cái này ở chỗ này? Astoria giơ lên quan miện, hướng Shirakawa chất hỏi. Ngươi giọng điệu này là đang chất vấn ta? Shirakawa nhìn vẻ mặt chất vấn nữ hài, không khỏi nhếch miệng lên. Đương nhiên, ngươi biết rõ vật này, vì cái gì không hướng lão sư báo cáo? Astoria xem trong tay quan miện liếc mắt, vô tri vô giác bên trong, lần hai bị ma pháp ảnh hưởng, cho là Shirakawa muốn độc chiếm tòa này quan miện. Trong lúc nói chuyện, đem quan miện giấu ra sau lưng, hơn nữa giơ lên ma trượng. Ta muốn nuốt một mình cái này quan miện a. Trong này có thể ẩn nấp lấy vô số kiến thức. Shirakawa nháy mắt con mắt. Ta liền biết rõ. Astoria khuôn mặt, trong nháy mắt liền Kurenai. Là kích động, bởi vì Shirakawa nói, vô tình trong lúc đó, vừa vặn thuận theo nàng nhớ lại, để cho nàng cho là mình là đúng. Ha ha, bây giờ bị ngươi biết rõ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Shirakawa nhìn đi hắc ma pháp trong càng lún càng sâu Astoria, không khỏi nhếch miệng lên. Cái này quan miện là trường học. Astoria nói, đúng a, ngươi phải giao cho trường học, thuận tiện tố giác ta, mà ta là không cho phép ngươi làm như thế. Shirakawa hảo chỉnh lấy xa nói, Avada tạp đi á. Astoria lúc này không có chút gì do dự, hướng về phía Shirakawa lược một cái xanh nguyền rùa đi qua. Phanh thoáng cái, Shirakawa không có thoáng hiện lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nằm trên đất, không nhúc nhích. À, Astoria cũng không nghĩ tới, Shirakawa vậy mà ngăn cản đều không ngăn cản, không khỏi dọa cho giật mình. Chợt thoáng cái, phòng tạp vật trong, tung bay ở nóc nhà những kia huỳnh quang cầu. Trước tiên toàn diệt đi. Phòng tạp vật trong trở nên đen nhánh. Ngươi không sao chớ? Astoria run giọng nói. Nàng có chút sợ hãi. Nàng giết người. Bốn phía một vùng tăm tối, không có chút nào tiếng vang. Ta ma lực khẳng định sẽ không giết người. Ngươi mau trở lại nói a. Astoria run giọng nói. Giơ lên ma trượng. Thân trượng khinh đầu. Ma trượng trượng nhọn hiện ra từng tia huỳnh quang, chiếu sáng trước người một thước nơi. Người mau trả lời a. Astoria đi về phía trước hai bước. Ánh sáng nhạt soi sáng ra trên đất Shirakawa. Không tiếng động thi thể. Cùng với yên tĩnh không khí. Nhượng Niao nữ hài trong lòng nhanh chóng đi về phía sụp đổ. Alo. Astoria tâm phòng trong nháy mắt sụp đổ. Chạy tới. Đá hai cái Shirakawa thân thể. Cứng rắn. Không có chút nào nhiệt độ. Không. Astoria gặp Shirakawa không có phản ứng. Liền vội vàng cúi người xuống. Dùng nắm quan miệng tay phải. Hơi hơi ban qua Shirakawa khuôn mặt. Huỳnh quang bên dưới. Tấm kia thất khiếu chảy máu khuôn mặt. Nhượng tiểu cô nương thoáng cái hốt hoảng về phía sau vừa lui. Không. Ta giết người. Astoria trong lòng lần hai sụp đổ. Hốt hoảng. Áy náy vân vân các loại trong lòng. Xông lên đầu. Hai tay đóng lại. Muốn ôm chặt đầu. Nhưng là lại không đề phòng bên trái cùng quan miệng cùng cái chán chạm thử. Không đúng. Ta thế nào sẽ làm ra loại này sự tình. Astoria lấy lại tinh thần. Xem trong tay quan miệng. Chỉ thấy huỳnh quang hạ quan miệng. Huyễn ra đặc biệt thần thái. Mới vừa rồi còn làm mê người như vậy. Nhưng ở hiện tại Astoria trong mắt. Chính là như vậy. Y không. Là ngươi làm. Astoria thoáng cái liền cầm trong tay quan miệng đập đi. Thét to. Nhưng là thanh âm đãng xuất đi. Chậm rãi vọng về. Là ngươi làm. Là ngươi làm. Từng cái vọng về. Phảng phất một loại chỉ trích. Nhanh chóng đối với. Đúng. Astoria tâm. Bắt đầu công kích. Trong lòng từ tâm phòng sụp đổ. Đến trong lòng sụp đổ. Sau đó nứt ra. Tiêu tan. Không. Không. Không. Astoria cầm trong tay ma trượng vứt bỏ. Trong bóng đêm. Che lỗ tai. Tránh khỏi nghe được kia hồi âm. Nhưng là hồi âm dừng lại. Nhưng là trong đầu của nàng trách móc. Lại không có đình chỉ. Không để cho nàng đến không càng bưng chặt lỗ tai. Hơn nữa cúi đầu xuống. Hưng phấn. Trong bóng tối. Mãnh liệt truyền tới Shirakawa tiếng gọi. Ừ. Astoria nâng lên tràn đầy nước mắt Niao. Thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy phòng tạp vật trong. Như cũ một mảnh sáng rỡ. Những kia tung bay ở nóc nhà huỳnh quang cầu. Như cũ còn đang lẳng lặng nổi trôi. Hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra. Trọng yếu nhất là, nguyên bản hẳn bị hắn giết đi Shirakawa, là chính đứng ở trước mặt nàng, tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Thế nào sẽ? Astoria nhìn trước mắt tấm này tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt. Không khỏi sững sốt, đạo kia nguyền rủa quang minh minh sát đi Shirakawa mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.